Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 535, chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Lan hoài niệm nói, mẹ cảm thấy sẽ có một ngày chúng ta không cần ra ngoài đường. Chỉ cầm một chiếc di động cũng có thể xem tivi, có thể mua đồ, có thể làm tất cả điều mình muốn. Tô Chí Phong phì cười, giơ ngón tay cái. Sức tưởng tượng rất tuyệt, rất thích hợp viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà con gái đã viết hồi nhỏ. Tống Sở cũng cảm thấy mẹ rất lợi hại. Điều mẹ mong mỏi hơi giống với sinh hoạt được viết trong tiểu thuyết mà cô xem thời Mạt Thế. Tiếc rằng cô chưa từng trải nghiệm qua sinh hoạt đấy. Mẹ tuyệt quá, sức tưởng tượng rất tốt. Mã Lan, Giang Bác nghiêm túc nhìn Mã Lan. Mẹ cảm thấy quốc gia cần bao nhiêu năm mới có thể đạt đến trình độ đấy. Mã Lan, sao mẹ biết được? Chắc là 40-50 năm. Giang Bác nhíu mày, cảm thấy không nên như vậy. Tuy rằng quốc gia này rất lạc hậu, nhưng nếu muốn đạt đến trình độ đó không nên lâu như vậy. Cho dù không có anh tham dự thì cũng không thể chậm đến thế. Cảm giác rất không khoa học. Chẳng lẽ anh đã đánh giá cao năng lực của quốc gia này rồi? Xem ra phải dốc sức nhiều hơn nữa. Không thể để 40-50 năm sau mới đạt đến trình độ đấy. Chờ tới lúc đó thì anh và Sở Sở đã già rồi. Mãi sinh hoạt trong hoàn cảnh lạ như vậy là sự dày vò với Giang Bác. Mã Lan thấy con trai không tiếp tục hỏi gì thì thầm thở phào. Có một số chuyện không phải bà không muốn nói cho người trong nhà. Nhưng bà cảm thấy một người mà sống hai đời thì có hơi kỳ lạ. Thí dụ như tuổi đời trước cộng thêm đời này thì bà lớn hơn đồng chí Tô Chí Phong 20 mấy tuổi. Lúc không suy nghĩ thì có thể coi như không có nó, nhưng nếu nói ra, bà cảm thấy rất mất tự nhiên. Không muốn bị nhìn với ánh mắt khác lạ. Trừ điện thoại di động ra, Tứ Hợp Viện cũng lắp một cái điện thoại bàn. Bây giờ gọi điện thoại bàn khá tiện. Không cần người chuyển tiếp trung gian. Chỉ cần nhấn thêm số khu vực là có thể gọi thẳng đến khu vực muốn gọi. Tín hiệu cũng tốt hơn nhiều. Không giống lúc trước nói vài câu sẽ bị dè hoặc lộn đường dây. Lắp xong điện thoại, bọn họ lập tức gọi điện về quê. Để lại số điện thoại nhà mình. Sau này liên hệ tiện lợi hơn nhiều. Hiệu trưởng Tô nghe nói thông tấn của quốc gia đến cấp độ này thì rất vui. Đặc biệt khi nghe nói điện thoại di động đã ra đời ở thủ đô. Ông cụ còn suýt khóc. Hiệu trưởng Tô kích động nói, cha có xem báo rồi. Quốc gia càng lúc càng mạnh. Thật tốt, Tô Chí Phong nói, cha và mẹ khi nào rảnh hãy tới đây xem. Chỗ mới của bọn con rất tốt. Nhà bây giờ rộng rãi hơn nhiều. Đủ phòng ở, dựa theo tình huống này không chừng Tết năm nay bọn con lại không thể trở về. Hiệu trưởng Tô đương nhiên muốn đi xem, nhưng bị công việc níu chân, định bụng chờ qua vài năm nhà máy không cần mình nữa thì sẽ đi thủ đô. Nhìn xem trình độ khoa học kỹ thuật của quốc gia đã phát triển đến mức nào rồi. Được nhìn thấy quốc gia mạnh lên, sau này dù ông cụ nhắm mắt cũng có thể cười. Tin tức này cũng truyền đến đại đội Mã gia. Người nhà họ Mã biết Mã Lan lắp điện thoại trong nhà thì rất hãnh diện. Ngẫm lại xem, toàn bộ công xã chỉ có văn phòng công xã có điện thoại. Ngay cả đại đội cũng chưa lắp. TBCVA mà trong nhà con gái của bà cụ lại có. Đây chẳng phải là oách như văn phòng công xã à? Lý Tứ Hỷ còn nói. Con gái của tôi nói thủ đô bây giờ còn có điện thoại di động gì đó. Không cần dây, mang ra ruộng làm việc vẫn có thể nhận điện thoại. Mọi người làm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bà cụ. Thật không vậy, có thứ như vậy thật sao? Lý Tứ Hỷ nói, lừa các người làm gì? Con gái của tôi nói đây là khoa học. Dù sao chỉ cần có tri thức thì cái gì cũng có thể làm ra. Một đám người lại có tiếp thu mới về kiến thức. Người có kiến thức đúng là lợi hại. Có thể làm ra điện thoại không cần dây. Nếu con cái nhà mình học được kiến thức thì có khi nào cũng làm ra thứ này được không? Cách chương.